Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1202, Tinh Khí Thần Tam Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh sau khi nghe thấy lời nam nhân ngăm đen nói, nở nụ cười, cười rất bừa bãi. Nhìn thấy Lâm Minh cười, tên chó săn lúc trước vênh vang cũng không còn dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi, mà già dái non hột nói, rất buồn cười sao, ngươi cười cái gì? Ngay sau đó hắn lại chỉ vào ký hiệu trên ngực phải mình, nói, dấu ấn chân võ, không thể làm giả, trong không gian mộng cảnh này cũng có thể tra, chỉ cần rót chân nguyên vào, ngươi liền có thể biết được sự bất đồng của nó. Lâm Minh còn đang cười, ta đang cười các ngươi nói lời thừa, ngươi cho rằng, ta không biết các ngươi thuộc chân võ đại thánh địa, ngươi, nam nhân ngăm đen sắc mặt cứng đờ. Trầm giọng nói, chân võ đại thánh địa là thế lực thống trị của chân võ thành hiện tại. Nếu ngươi giết đệ tử của chân võ đại thánh địa, tất nhiên sẽ bị giết ngược. Ngươi không phải cho rằng, ngươi có thể đối mặt với toàn bộ chân võ đại thánh địa chứ? Mạng của chúng ta không đáng tiền, chết cũng không thiệt hại bao nhiêu giá trị công huân. Nhưng huynh đài thì không giống. Giá trị công huân của huynh đài có thể xếp hạng top 50 chân võ đại thánh địa hả? Nam nhân ngăm đen gần như là gần từng từ. Ý tứ uy hiếp không cần nói cũng biết. Đối mặt với toàn bộ chân võ đại thánh địa, Lâm Minh sờ sờ cằm. Người không nói ta còn không nghĩ ra. Người vừa nói ta ngược lại cảm thấy không tồi. Ta đang cần giá trị công huân đây. Nếu có người đến đưa đồ ăn, ai đến cũng không chối từ. Ngươi, nam nhân ngăm đen sắc mặt trầm xuống, từ trong miệng hộc ra bốn chữ, không biết sống chết, đồng loạt ra tay, nam nhân ngăm đen quát lớn một tiếng, gặp phải kẻ điên như vậy, hắn đã không định sống nữa. Ba người phản công lúc sắp chết, công kích đặc biệt sắc bén, nhưng ở trước mặt Lâm Minh đều chỉ là mây bay, phượng huyết thương quét ngang. Tất cả công kích toàn bộ bị phá tan. Người sẽ trả giá lớn. Nam nhân ngăm đen thét lớn. Đao sống dày trong tay đâm thẳng cổ họng Lâm Minh. Nhưng mà phượng huyết thương lại giành trước một bước. Đâm xuyên tim hắn. Ngay sau đó, móng thương đảo qua. Hai người còn lại cũng toàn bộ bị giết. Máu thịt tung tóe. Ta nhớ. Ngươi. Rồi. Nam nhân ngăm đen trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thân thể chậm rãi nhũn xuống. Sáu người trong thời gian 10 hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ tử vong. Thân thể bọn họ hóa thành năng lượng mộng cảnh tinh thuần tràn vào trong cơ thể Lâm Minh, bị dấu ấn thần mộng trong linh hồn Lâm Minh hấp thu. Sáu người, mang đến cho ta 1 triệu giá trị công huân. Không ít. Lâm Minh tra xét giá trị công huân của mình, vừa lúc đột phá 10 triệu. Phỏng chừng xếp hạng của những người này đều là ngoài top 200 đại thế giới. Trong đó xếp hạng của nam nhân da ngăm đen kia xếp hạng cao nhất. Một người đại khái cống hiến 50 vạn giá trị công huân. 5 người còn lại cống hiến 50 vạn khác. So với người dự thi thứ tự đồng dạng trong vòng thứ nhất lúc trước, giá trị công huân gia tăng quá nhiều. Nếu không Lâm Minh giết người xếp hạng này, căn bản không có biến hóa giá trị công huân rõ ràng. Dấu ấn thần mộng cũng càng thêm viên mãn rồi. Tuy nhiên hai cái dấu ấn thần mộng này nhu cầu đối với năng lượng mộng cảnh so với hai cái trước còn lớn hơn. Dường như cứ ngưng tụ một dấu ấn thần mộng, năng lượng mộng cảnh cần đều sẽ. Không biết tu luyện đến phía sau sẽ xảy ra tình huống gì. Ta không có thần võ vô thượng của thần mộng thiên tôn sáng lập. Chỉ dựa vào ma phương tìm hiểu nghiên cứu. Cho dù ma phương nghịch thiên đến mấy cũng không được. Mới đầu còn miễn cưỡng có thể ứng phó. Càng về sau sẽ càng hụt hơi. Theo lý giải của Lâm Minh đối với pháp tắc thần mộng càng ngày càng sâu, hắn càng khâm phục thần mộng thiên tôn hơn. Năm đó thần mộng thiên tôn sáng lập bộ thần võ vô thượng này không biết là như thế nào nghiên cứu ra. Lâm Minh dần dần ý thức được. Pháp tắc thần mộng không đơn giản là một bộ hệ thống pháp tắc độc lập. Càng có khả năng là một bộ hệ thống tu luyện độc lập. Hiện tại Lâm Minh đã biết hệ thống tu luyện chỉ có 2 loại. Một loại là hệ thống luyện thể. Một loại là hệ thống tụ nguyên. Cẩn thận ngẫm lại, luyện thể chính là luyện thể xác. Đổi thành cách nói tinh khí thần, Tinh hoa máu thịt tức là tinh, luyện thể tức là luyện tinh. Đem tinh hoa máu thịt bản thân ngưng tụ. Đến cuối cùng thân thể giống như thần thú. Lực phòng ngự vô cùng lớn mạnh. Giơ tay nhấc chân đất rung núi lở. Mà hệ thống tụ nguyên. Đó chính là luyện đan điền. Luyện thế giới trong cơ thể. Không ngừng cô đọng năng lượng. Dùng cách nói tinh khí thần. Năng lượng. Nguyên khí trời đất chính là khí. Tụ nguyên chính là luyện khí. Dùng thuật hô hấp thổ nạp. Hội tụ linh khí trong trời đất. Tụ tập tinh hoa nhật nguyệt. Tuân theo linh lực của tự nhiên. Mà bất kể luyện thể hay là luyện khí đều có thứ không thể luyện được. Chính là thần hồn. Bình thường phương pháp đề cao cường độ thần hồn của võ giả chính là học tập 1 đến 2 loại kỹ năng phụ trợ. Tỉ như luyện dược, luyện khí, vẽ trận pháp, để tăng cường độ linh hồn. Lại có một số tông môn cũng khai phát ra một số bí pháp rèn luyện thần hồn. Tỉ như Thái Nhất Linh Hồn Quyết Lâm Minh học tập sớm nhất. Nhưng là loại phương pháp rèn luyện này cũng không dung nhập chân nguyên vào trong linh hồn. Chỉ tăng cường linh hồn đơn thuần mà thôi. Chênh lệch giữa Thái Nhất Linh Hồn Quyết và Pháp Tắc Thần Mộng. Lấy ví dụ như loại trước giống như người thường rèn luyện thân thể. Mỗi ngày chạy bộ, cử tạ, nhảy ếch, thời gian kéo dài, tố chất thân thể tự nhiên đề cao. Mà loại sau thì chính là ở tông môn tập võ. Không ngừng tu luyện nâng cao cảnh giới. Đến phía sau có thể rời non lấp biển. Phúc vũ phiên vân. Chênh lệch giữa hai loại có thể nghĩ mà biết. Cứ suy diễn như vậy. Nếu pháp tắc thần mộng phát triển hoàn thiện. Nó rất có thể chính là một bộ hệ thống tu luyện tu thần mới. 3 hệ thống luyện thể. Tụ nguyên. Tu thần. Đủ tinh khí thần. Nếu như một võ giả. Tinh khí thần tam tu. Tương lai sẽ đạt được thành tựu gì? Nghĩ đến đây. Trong lòng Lâm Minh tràn ngập chờ mong. Cơ thể người. 3 loại tinh khí thần không thể thiếu thứ nào. Chỉ tu riêng luyện thể. Hoặc là tu luyện khí đều sẽ có yếu huyệt và nhược điểm. Võ giả tụ nguyên thân thể yếu ớt. Phải mọi lục mở chân nguyên hộ thể. Một khi chân nguyên hộ thể vỡ nát. Thân thể rất dễ dàng vỡ vụn. Cũng giống như Lâm Minh hiện tại giết người. Cho dù là người mạnh thần hải. Thần biến. Bóp nát trái tim. Cắt rơi đầu vẫn sẽ chết. Mà võ giả chỉ luyện thể. Tuy rằng thân thể mạnh mẽ nhưng độ linh hoạt không đủ. Không có hệ thống tụ nguyên chống đỡ. Tốc độ, lực công kích, lực bộc phát đều không thể phát huy đến lớn nhất. Mà cho dù võ giả pháp thể song tu cũng là có chỗ thiếu sót. Giống như là Mộ Thiên Tuyết. Nhân vật kỳ tài ngút trời. Tương lai có thể thành giới vương giới lớn. Dưới tình huống pháp thể song tu. Tuổi còn trẻ thành tựu nửa bước giới vương. Hơn nữa gần như sắp luyện thành đạo cung cửu tinh trong truyền thuyết. Nhưng nàng như vậy, một khi thân thể và thế giới trong cơ thể vỡ nát chỉ còn lại thần hồn. Vẫn là vô cùng yếu ớt. Chẳng những sức chiến đấu hạ xuống cảnh giới thần quân sơ kỳ bình thường nhất. Hơn nữa sử dụng năng lượng quá độ còn có thể bởi vì linh hồn bị hao tổn mà chìm vào ngủ say. Nói đến cùng chính là linh hồn yếu ớt gây nên. Nếu linh hồn của Mộ Thiên Tuyết có thể tu luyện đến cảnh giới cực cao. Linh hồn trực tiếp điều động năng lượng. Như vậy tuyệt đối sẽ không phải là như hiện tại. Cho dù là người mạnh cấp thánh chủ đối mặt với Mộ Thiên Tuyết chỉ còn thể linh hồn cũng sẽ bị miểu sát. Nếu như nói, trên thế giới này thật sự tồn tại đỉnh võ đạo. Người đạt tới đỉnh võ đạo có thể trở thành chân thần. Tuổi thọ vượt qua thiên địa nhật nguyệt, vượt qua đại thế giới. Như vậy người như vậy chưa chắc không có khả năng chính là người đồng thời đạt tới mức tận cùng ở 3 mặt tinh khí thần. Tinh khí thần đồng thời đạt đến tận cùng, có thể sẽ phát sinh biến hóa về chất hay không? Lâm Minh nghĩ vậy, cũng cảm khái. Chính mình pháp thể song tu đều chưa tu thành. Lúc này lại thêm một hệ thống tu thần. 3 loại đồng tu. Nếu tu thành khả năng khiến cho Lâm Minh trở thành một võ giả thành tựu đáng sợ nhất từ xưa đến nay. Nhưng mà, nếu như không tu thành, như vậy nghĩa là lãng phí công sức vô ích, lãng phí thời gian. Đương nhiên, lựa chọn phương thức tu luyện gì đối với Lâm Minh mà nói căn bản là không cần lo lắng. Tính cách của hắn, số đã định hắn gặp phải cơ hội là sẽ không bỏ qua. Tất nhiên tinh khí thần cùng tu. Hơn nữa, Lâm Minh còn có lợi khí hoàn toàn có thể xưng là gian dối nghịch thiên ma phương. Thời gian một ngày, Lâm Minh đều không ngừng đánh chết ác mộng thú trong phong ma lĩnh. Đồng thời cũng quen thuộc hoàn cảnh phong ma lĩnh, có linh hồn lớn mạnh làm duy trì. Cộng thêm hiểu biết đối với pháp tắc thần mộng, dùng cảm giác tra xét phụ cận, trong phạm vi trăm dặm. Bất kỳ ác mộng thú và người dự thi mạnh mẽ đều không thoát khỏi cảm ứng của Lâm Minh. Lâm Minh có thể phát hiện bọn họ lại không phát hiện được Lâm Minh. Điều này khiến cho Lâm Minh chiếm ưu thế thật lớn. Theo săn giết không ngừng tiến hành, năng lượng mộng cảnh tích tụ trong cơ thể Lâm Minh càng ngày càng lớn mạnh. Mà vào lúc này ở Chân Võ Thành, nhóm 6 võ giả của Chân Võ Đại Thánh Địa bị Lâm Minh đánh chết kia rốt cục sống lại. Trong bóng tối, nam nhân ngăm đen đột nhiên mở mắt, hai mắt phát ra ánh mắt phẫn nộ và dữ tợn. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Cách chương.